mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thứ 295 chương Bạch Nuốt Thú cùng sinh mệnh chi thạch. Thân ở một không biết địa phương, Ninh Tiểu Mỹ cũng thông minh theo đại bộ đội đi tới. Dù cho ở trên đường gặp được ngẫu thượng cái gì nguy hiểm, cũng nhiều bán có thể hóa hiểm vi di. Mọi người tuyển định phương hướng tịnh cùng lúc trước kia hai đội người phương hướng ly khai bất đồng, vì chính là không muốn quá sớm cùng mặt khác hai sở học viện thiên tài đánh lên. Ở đây nhiệt độ không khí thập phần cao, đạt tới khủng bố 70 độ, nhưng đối với tiến lên mọi người mà nói, cũng chỉ là thoáng có chút khó chịu mà thôi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ninh Tiểu Mỹ tổng cảm động ở sau người nhìn trộm chính mình. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là ảo giác, liền không có để ý. Thế nhưng qua một trận, cái loại cảm giác này như cũ tồn tại. Nàng không khỏi hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một oán độc ánh mắt cùng nàng đối diện cùng một chỗ. Nàng hơi ngẩn ra, là nàng. Hướng Bách Hợp nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt xem ra. Ánh mắt lộ ra không hề che kỳ sát ý. Hừ nhẹ một tiếng, liền liếc qua đầu đi. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, nàng đối với người này ấn tượng cũng là cực kém, lúc trước càng vô duyên vô cớ công kích chính mình, nếu như người này thực sự muốn tới trả thù, nàng cũng sẽ không có chút nào nương tay, người nọ với ngươi có thù oán. Già La bất thanh bất giác ai tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Không có gì, chỉ là có một chút ăn Tết mà thôi, Ninh Tiểu Mỹ không có nhiều lời. Nàng có ý định đi ra một ít. Không muốn cùng người này ai được gần quá. Già La sờ sờ mũi, tựa hồ biết tâm tư của đối phương bình thường, lắc đầu cười khẽ một tiếng. Không có không cảm thấy được cùng quá khứ. Ba ngày qua đi, một đạo thân ảnh đang ở hoang dã trên đi trước. Thân ảnh ấy chính là ly khai cái khác cùng viên một mình ra tới Ninh Tiểu Mỹ. Đại khái chính là chỗ này, nàng nhìn chung quanh nhìn. Trước người là một màn hình. Màn hình trung hiện lên một bộ tỉ mỉ ký hiệu địa đồ. Đem địa đồ thu hồi, Ninh Tiểu Mỹ thở dài một tiếng. Ngay hôm qua, nàng còn theo những học viên khác cùng một chỗ. Nguyên bản một đường vô sự, cơ hồ không có ngẫu đến cái gì nguy hiểm. Còn đang trên đường còn tìm tới một tảng lớn tinh hồng ti, sinh trưởng. Mỗi học viên đô phân đến không ít, bất quá tiếp được tới vận khí tựa hồ còn kém. Bọn họ vậy mà xông vào hơn 10 chỉ vạn tái cảnh thực lực hắc phấn Nga, lãnh địa. Sau đó không ngoài ý muốn bị đuổi giết gần nghìn lý xa. Cuối cùng ở trên đường lại liên tiếp xông vào nhiều loại cường đại sinh vật lãnh địa. Đối mặt vô số cường đại sinh vật truy sát, bất đắc dĩ dưới, mọi người chỉ có thể phân tán ra đến. Mỗi người chạy thoát thân, từng có lần này trải qua. Nhượng Ninh Tiểu Mỹ đối vị diện này nguy hiểm có một đại thể nhận thức. Nàng bị truyền tống đến tinh cầu này là vị diện này trung tâm tinh cầu. Diện tích cực đại, dựa vào tự thân năng lực phi hành vòng này tinh cầu một vòng. Đô cần bay lên Bách Namani như vậy đại tinh cầu, kỳ nội mới sinh bảo vật cơ hồ là lấy không bao giờ hết. Tác làm trung tâm tinh cầu. Nó vô thì vô khắc đô ở hấp thu này toàn bộ vị diện truyền tới năng lượng. Ở tinh cầu tầng khí quyển ngoại, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số các màu quang điểm chính không ngừng hướng phía viên. Tinh cầu này hội tụ mà đến, Ninh Tiểu Mỹ thu hồi mạch suy nghĩ. Thần sắc vi ngưng nhìn về phía trước một thạch hố, này trong hầm tất cả đều là ô hoàng đá vụn, này đó đá vụn cực kỳ cứng rắn. Kỳ nội có thể đề luyện ra một loại kim loại hiếm, là chế tạo A cấp trở lên phi bàn thượng giai nguyên liệu. Cũng coi là bảo vật, bất quá Ninh Tiểu Mỹ không chút nào thu ý nguyện cũng không. Bởi vì dù cho nàng đem này đó đá vụn tất cả đều lấy đi, cũng tinh luyện không ra bao nhiêu kim loại, nàng chân chính nhìn chúng, là dù họ nữ đạo sư phát tới trong tài liệu ghi chép một vật. Nhìn chung quanh đây phiến cỏ bất sinh, này hố hình dạng cũng cùng trong tài liệu sở ghi chép cực kỳ tương tự. Hẳn là có thất thành có lẽ là ở đây. Tiểu một, giúp ta tra xét một chút này hố hạ tình huống, Ninh Tiểu Mỹ quan sát này hố một lúc lâu. Cuối cùng nhượng tiểu vừa xuất mã, nàng lực lượng tinh thần đã sớm dò xét này thạch hố. Chỉ thâm nhập mấy trăm mễ địa phương, liền vô pháp càng tiến thêm một bước, lực lượng tinh thần cũng là sẽ phải chịu vật chất trở ngại. Nếu là ở trống trải khu vực, liền có thể đơn giản tra xét đến mấy nghìn mễ xa ngoài địa phương. Mà ở loại này chất chứa mật độ cao thạch đầu dưới nền đất, thì có loại ngưng trệ khó chịu cảm giác, tới chính 300-400 mét hậu, sẽ rất khó càng tiến thêm một bước. Tiểu một mở ra dò xét công năng, mặt trên tích tích lóe ra quang. Bất quá bao lâu, tiểu một thanh âm ở giữa trong đầu vang lên tìm được. Phía dưới có một đại gia hỏa, nó đem phía dưới cái kia sinh vật thân thể tỉ mỉ miêu tả một phen. Ninh tiểu Mỹ cẩn thận nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Không nên có sai rồi, trong tài liệu cũng là như vậy miêu tả. Ninh tiểu Mỹ bước nhanh đi tới thạch hố trong. Nghĩ nghĩ, sau đó đem vài cọng tóc rút xuống, tùy ý ném tới trên mặt đất. Không lâu sau, kia vài cọng tóc liền trên mặt đất mọc rễ nảy mầm. Dài ra kỳ bụi cây một thước đến cao màu lam đóa hoa. Thiên thọ cảnh sau, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp năng lực cũng gia tăng thật lớn. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa sinh trưởng tốc độ cũng càng kinh người. Hơn, càng cụ công kích tính. Được rồi, kia sinh vật dựa vào cắn nuốt thực vật sinh cơ lực vì thực. Tương lấy có này kỳ bụi cây sinh mệnh thịnh vượng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa cám dỗ, vật kia tuyệt đối sẽ xuất hiện. Ninh tiểu Mỹ hài lòng gật gật đầu. Cho thống khoái tóc nhảy, rơi xuống hố ngoại, làm xong này tất cả hậu. Nàng lại thân không gian chung lấy ra một khối màu xám da rắn. Đem kỳ hướng trên người một khỏa, kinh ngạc một màn xuất hiện, thân thể của nàng ở khỏa thượng ra rắn hậu, lại ở tại chỗ biến mất vô tung, phảng phất từ chưa xuất hiện quá bình thường. Này màu xám ra rắn là hôi ẩn xà ra, rắn này trời sinh liền có ẩn thân năng lực, nếu ở vào ẩn thân trạng thái, cơ hồ rất khó bị phát hiện. Rắn này ra ở trong học viện thương điếm chung giá trị mấy nghìn cái học điểm. Như vậy quý giá, đổi người nhưng cũng không ít, Ninh tiểu Mỹ liền là một trong đó. Ở vào ẩn thân trạng thái chung, Ninh tiểu Mỹ một cử động cũng không dám, thời khắc nhìn kia thạch trong hầm tình huống, coi như là ẩn thân trong, khẽ động dưới, kia rất nhỏ không khí dao động ở cường đại sinh vật trong mắt. Cũng là lại rõ ràng bất quá, hoàn hảo nàng thân là thực vật thân. Một thời gian dài không động đậy cũng là đơn giản có thể làm được. Đúng lúc này, cái hầm kia chung bùn đất có một sự tùng động. Ngay sau đó, một cái kỳ dị sinh vật đầu theo trong đất xông ra. Đây là một cái toàn thân tuyết trắng kỳ dị sinh vật. Sinh có một trương vô cùng lớn vô cùng miệng, không có con ngươi. Ở kỳ đỉnh đầu vị trí trung ương, có một khối hình tròn lục sắc tinh thể. Nó hướng phía trước ngửi ngửi. Sau đó hưng phấn kêu to lên, tựa hồ nghe một ăn ngon thức ăn mùi, chỉ thấy nó mở ngụm lớn, đối kia kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa phun ra một cỗ sương mù màu trắng, này đó sương mù ngưng mà không tán, bao phủ ở đó kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tiêu tốn. Bất một lát nữa, trắng tinh trong sương mù liền nhiều hơn rất nhiều lục sắc. Cuối thay đổi hoàn toàn lục sắc sương mù, ngay sau đó, này sinh vật dùng sức một hút, những thứ ấy đã biến thành lục sắc sương mù nhao nhao không có vào kỳ trong miệng. Chỗ cũ, kia kỳ bụi cây nguyên bản sinh cơ bừng bừng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lúc. Này tất cả đều héo rũ, biến thành khô vàng vẻ, bị gió thổi qua, liền biến thành đầy đất phấn bọt, Ninh tiểu Mỹ ở vào ẩn thân trạng thái chung. Cũng không khỏi được hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía kia kỳ dị sinh vật ánh mắt trở nên kiêng dè dị thường khởi đến. Này sinh vật rõ ràng là nàng loại này thực vật sinh mệnh khắc tinh. Nếu như bị kỳ trong miệng quỷ dị xương trắng phun chung, không biết có thể hay không rơi vào và kia kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa tương đồng kết quả, tâm niệm cấp chuyển dưới, nàng liền chần chừ. Không có ở trước tiên xông tới, trong đầu hồi tưởng lại quan một chút cuộc đời này vật tư liệu. vật ấy tên là bạch nuốt thú, là một loại chuyên môn cắn nuốt thực vật sinh cơ kỳ dị sinh vật. Thực lực cường đại, là lúc này mặt độc hữu một loại dân bản xứ sinh vật. Này chỉ bạch nuốt thú tựa hồ còn chưa có ăn no. Cực đại lỗ mũi lại lần nữa hướng phía bốn phía người khởi đến. Lại là không thu hoạch được gì. Con thú này thấy không có thức ăn có thể ăn, liền lại muốn quay người chui vào đến dưới nền đất. Đúng lúc này, mấy đạo lục mang bắn nhanh mà đến. Đương đương, lục mang đánh ở bạch nuốt thú ra thượng, đều bị bắn ra. Này đó lục mang rơi trên mặt đất, khôi phục kỳ tướng mạo sẵn có. Lại là vài gốc hàn lóng lánh gai độc. Nuốt vân thú bị công kích, chút nào cũng không có ứng chiến ý tứ. Nó thiên tính đó là nhát như chuột, độn thổ tốc độ nhanh hơn mấy phần. Ninh Tiểu Mỹ thấy vậy, lại cũng bất chấp che giấu thân hình, một phen kéo xuống trên người da rắn. Sau đó thân hình như mũi tên rời cung bình thường bắn ra. Kia chỉ nguyên bản đang muốn chui vào dưới nền đất bạch nuốt thú bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hưng phấn trở về. Nó nghe thấy được mỹ vị thức ăn mùi, hơn nữa này luồng mùi cực kỳ nồng đậm, so với một tảng lớn thảo nguyên còn muốn ngon nồng hậu. Nó trong miệng giữa dòng ra trong suốt mớn nước, lập tức gào khóc kêu to hướng phía mùi truyền đến địa phương phóng đi. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy bạch nuốt thú hướng phía chính mình vọt tới. Trong lòng trầm xuống, nào dám và đối phương cận chiến đấu, thân hình lập tức sau này bay ngược. Cùng tiến hai tay vung, mấy đạo hình tròn hoa nhận theo tay gian bắn nhanh ra. Hoa nhận vô cùng sắc bén, theo nuốt vân thú trên người xẹt qua, mặc dù là nó kia một thân phòng ngự kinh người làn da. Cũng bị chém ra vài đạo vết máu, nuốt vân thú bị đau, biết gặp được mỹ vị thức ăn không dễ chọc. Trong lòng lập tức sinh ra khiếp ý. Mà nó muốn ăn sớm ở vừa nuốt chừng kia kỳ bụi cây thực vật hậu liền bị dẫn phát. Hiện tại muốn ăn nhiều hơn mỹ vị thức ăn, trong lòng khiếp đảm lập tức thiếu hơn phân nửa. Nó hai móng huy động như gió, mau được chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, chỉ thấy được đầy trời trào mang ùn ùn kéo đến kéo tới. Phó được Ninh Tiểu Mỹ liên tục né tránh, không dám đón đỡ, này chỉ bạch nuốt thú thực lực là vạn tái cảnh sơ kỳ. Khởi sướng huy đến, kiêu ngạo ngập trời, Ninh Tiểu Mỹ không có khả năng ngồi chờ chết, đồng thời phát động phản kích, đầu đầy sợi tóc đoạn đi, vẩy rơi trên mặt đất, sau đó liền thấy đến vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo trên mặt đất bốc. Lên, chúng nó đồng thời ném động cần phải mạn, đem chỉ phi ở không hoặc bạch nuốt thú cấp lung bao ở trong đó. Bó quá chặt chẽ thực thực. Nuốt vân thú dùng sức giãy giụa, phát ra khách chi, bàn tiếng vang. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đô ở mộc chi tâm cường hóa hạ. Trở nên càng thêm chắc cứng cỏi. Mặc dù là lấy nuốt vân thú vạn tái cảnh đích thực lực. Cũng nhất thời hồi lâu tránh không thoát khai. Ninh Tiểu Mỹ cười khẽ cùng nhau. Tựa hồ đối với này kết quả hết sức hài lòng. Ánh mắt của nàng nhìn phía kia thú trên đỉnh đầu lục sắc tinh châu. Chính là nàng mục đích của chuyến này. Này châu là nuốt vân thú hút một chút cũng không có sổ cây cỏ sinh cơ này lực ngưng tụ mà thành một. Loại bảo vật, gọi là sinh mệnh chi thạch kỳ nội ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Chỉ cần có này châu ở, nuốt vân thú cũng sẽ không chân chính tử vong. Cho dù là đem thân thể của nó chém thành hơn 10-20 tiệt. Nó một tia huyết nhục cũng có thể dựa vào này châu một lần nữa mọc ra. Hết chương.